Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1036, chương 1034, vũ trụ thế quốc. Tử đế ở tử vi tinh tàn sát 57 triệu tử vi người. Tử vi văn minh mạnh nhất 10 gia tộc lớn nhất cùng trưởng quản tử vi văn minh trọng yếu quyền. Thế lâu năm quý tộc hạt nhân nhân viên. Không một may mắn thoát khỏi. Trừ ra ngoài tộc nhân. Cái khác ở tử vi tinh tộc nhân. Toàn bộ bị tàn sát. Thủ đoạn cực kỳ đáng sợ. Có người nói tàn sát cùng ngày. Tử đế thể hiện ra khủng bố thủ đoạn. Để tâm linh khống chế bao phủ toàn bộ tử vi tinh. Khống chế những gia tộc kia quý tộc tự giết lẫn nhau. Máu chảy thành sông. Vũ trụ xuất hiện lần nữa siêu năng có thể bao phủ tinh cầu sinh mệnh. Hơn nữa còn là tử vi văn minh đáng sợ nhất tâm linh khống chế. Đối với tử vi người mà nói, tử đế danh tự này cũng không xa lạ gì. Thậm chí hết sức quen thuộc. Tử vi văn minh cấm kỵ nhân vật. Cực nhỏ người ở trường hợp công khai đàm luận. Đã từng tử đế. Đem tử vi văn minh trí cao học tử vi học viện học sinh. Tàn sát hầu như không còn. Kể cả một ít quý tộc cao tầng. Cũng ở tàn sát bên trong chết đi. Mà ở trong học viện học tập. Chính là tử vi văn minh các đại trọng lượng gia tộc hạt nhân đời sau. Cũng là tử vi văn minh huyết thống ưu tú nhất một đống sinh mệnh. Nhưng mà, liền ở đó chàng sự kiện bên trong. Tử vi văn minh trí cao học phủ trở thành một tòa tử địa. Tử vi văn minh nhất gia tộc cao cấp ưu tú nhất hậu bối. Ở cái kia chàng sự kiện bên trong toàn bộ tử vong. Tử vi văn minh cũng vì vậy mà danh vọng tổn thất lớn. Bắt đầu đi vào suy yếu thời kỳ. Thất bại hoàn toàn. Cái kia chàng sự kiện sau. Tử vi văn minh các gia tộc lớn ưu tú nhân tài xuất hiện tiệt tự. Cho tới tử đế tại sao lại tàn sát những kia tinh anh con cháu. Lựa chọn trốn tránh. Ngoại giới mỗi người nói một kiểu. Nhưng cụ thể chân tướng làm sao? Chỉ có năm đó người trong cuộc mới biết. Nhưng khi năm người trong cuộc. Toàn bộ nói năng thận trọng. Mà tử đế danh tự này. Trở thành tử vi văn minh một cái cấm kỵ. Tử vi văn minh thậm chí đồng ý dùng một cái chòm sao để đổi tử đế đầu người. Nhưng mấy ngàn năm qua. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám có ý đồ với hắn. Chính hắn cũng thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Cực nhỏ xuất hiện ở ngoại giới trước mặt. Thiên tinh bi địa hành trình sau. Tử đế lần thứ hai hiện thân. Nhưng là đem tử vi văn minh mạnh nhất 10 gia tộc lớn nhất hạt nhân nhân viên cùng lâu năm quý. Tộc tàn sát hầu như không còn. Tử vi tinh bên trong. Máu chảy thành sông. Có âm mưu. Động động não sinh mệnh đều có thể nhìn ra trong đó có âm mưu. Tàn sát bắt đầu trước. Tử vi văn minh chuẩn bị tổ chức một năm đồng loạt trí cao hội nghị. Tử vi văn minh những đại gia tộc kia cùng rất quý tộc hạt nhân nhân viên. Hầu như đều ở tử vi tinh lên. Tử vi số tử vi làm một cái quốc gia hoàng cung giống như tồn tại. Cấp bậc an toàn cao nhất. Cần đi qua tử vi văn minh nhỏ không gian vũ trụ lối vào. Còn phải trải qua tinh hệ. Hệ hành tinh cùng tinh cầu cấp bậc tầng tầng kiểm tra. Tử đế căn bản không thể một thân một mình lặng yên không một tiếng động lẻn vào tử vi tinh. Duy nhất khả năng là nguyên nhân. Là tử vi văn minh bên trong có sinh mệnh làm tử đế nội ứng. Hơn nữa hắn ở tử vi văn minh địa vị không thấp. Có thể miễn trừ những này kiểm tra thủ tục người. 10 gia tộc lớn nhất cùng lâu năm quý tộc bị tàn sát hầu như không còn. Ai được lợi cao nhất? Tử vi văn minh tinh chủ. Tử quân chi. Đáp án này. Nhường vô số người không rét mà run. Nhưng mà. Ngoại giới chỉ có thể suy đoán. Không thể tìm được chứng minh. Tử đế tàn sát vừa mới qua đi. Tử quân chi liền đứng dậy. Đối với tàn sát biểu đạt phẫn nộ. Cũng tuyên bố không tiếc đánh đổi truy nã tử đế. Sau đó tử vi tinh hệ tuyên bố giới nghiêm. Bắt đầu kiểm tra tử đế hình bóng. Sau khi, tử quân chi bổ nhiệm tử la vì là thời chiến thống soái. Tiếp nhận điều tra tử vi văn minh bên trong cấu kết tử đế sinh mệnh. Một hồi sáng loáng cảnh cáo. Dao mổ gác ở mỗi cái tử vi văn minh gia tộc trên cổ. Không có gia tộc dám manh động. Cũng không dám theo liền mở miệng. Một cái trong bóng tối nghĩ tạo thế. chỉ vào Tử Quân Chi cấu kết Tử Đế tàn sát tộc nhân gia tộc. Cùng ngày bị xét nhà, toàn tộc tàn sát, tội danh là cấu kết Tử Đế. Trong lúc nhất thời, Tử Vi Văn Minh bên trong hết thảy gia tộc cao cấp câm miệng, không dám lại manh động. Hiển nhiên tất cả những thứ này, Tử Quân Chi đều là có chuẩn bị. Ở Tử Quân Chi như lôi đình động tác bên trong, Tử Vi Văn Minh bên trong, không có bởi vì chuyện này xuất hiện to lớn rung chuyển. Hết thảy bị diệt gia tộc phe phái quân đoàn, bị Tử La trưởng quản, lấy điều tra Tử Đế tâm tích làm tên, triển khai bên trong nhân viên đổi. Vừa bắt đầu, ngoại giới sự chú ý đều ở chuyện này bản thân lên. Mà khi Tử La bố trí hoàn thành thời điểm, Tử Vi Văn Minh một ít gia tộc cao cấp mọi người mới phát hiện. Bọn họ trưởng quản chiến bộ quân đoàn bị Tử La người cho đi tàu bay giấy. Tử La lấy thế lôi đình, triệt để trưởng quản Tử Vi Văn Minh bên trong hết thảy chiến bộ quân đoàn. Sau đó lại lấy cấu kết Tử Đế tội danh, giết hai cái ý đồ liên hợp gia tộc cao cấp đoạt quyền gia tộc. Tử Vi Tinh lòng người bàng hoàng, lại không có gia tộc dám đứng ra. Bọn họ biết rõ Tử Quân Chi triển khai thanh tẩy hành động, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đây là Tử Vi Văn Minh thành lập ước vạn năm tới nay điên cuồng nhất một lần dung truyền, liền ngay cả Tử Vi Tinh lâu năm gia tộc đều không thể tin được. Tử Quân Chi cái này bình thường nhìn như ôn hòa người, động lên tay đến, nhưng như đao phủ giống như hung ác, không có cho những gia tộc khác một điểm cớ cùng cơ hội. 10 gia tộc lớn nhất cùng lâu năm quý tộc hạt nhân viên bị tàn sát hầu như không còn. Không có gợi ra Tử Vi Văn Minh quần chúng kháng nghị. Trái lại vì là Tử Đế âm thầm khen hay, Tử Vi Văn Minh cảnh nội đều biết những kia hạt nhân gia tộc cao cao tại thượng, căn bản không nắm phổ thông Tử Vi người làm sinh mệnh đối xử. Mỗi một cái quý tộc trên người đều việc xấu loang lổ, Tử Đế đem bọn họ tàn sát hầu như không còn, tự nhiên là đều đại hoan hỉ. Vốn đang đối mặt nội ưu ngoại hoạn Tử Vi Văn Minh, trải qua lần này đại thanh rửa, hết thảy bên trong mầm họa biến mất. Ngoại giới có thể đoán được lần này đại thanh rửa bên trong âm mưu. Không có chứng cứ, cũng chỉ có thể là suy đoán. Nhưng bất luận làm sao, ngoại giới đều không phải không thừa nhận. Tử Vi Văn Minh trải qua lần này đại thanh rửa sau, thoát khỏi lâu năm trọng lượng gia tộc cùng quý tộc khâm khuỷu, hoàn thành tập quyền, quét qua mấy ngàn năm qua suy yếu tư thế. Cái này lâu dài nhất thần cấp văn minh, lần thứ hai tỏa ra sự sống. Một bên khác, Hắc Đồng Văn Minh chiến bộ, chính thức đối với tinh vực xung quanh văn minh, bắt đầu triển khai chiếm đoạt hành động. Hắc Đồng Văn Minh hành động, cũng kéo Bạch Tinh Văn Minh cùng Lôi Thần Văn Minh, bắt đầu cá lớn nuốt cá bé. Thế cuộc trong một đêm trong nháy mắt sốt sắng lên đến. Tam đại thần cấp văn minh đều rất hiểu ngầm, không có đi công kích lẫn nhau, đều là lựa chọn kết nối gần tinh vực văn minh triển khai chiếm đoạt hành động. Yên tĩnh 10 năm vũ trụ thế cuộc, Khê Vân mới nổi lên. Những năm này điều chỉnh kết thúc, mới hệ thống, mang ý nghĩa thế giới mới. Đây là một hồi liên quan với tương lai ngàn tỷ năm vũ trụ quyền lên tiếng chiến tranh. Ai có thể thắng được cuộc chiến tranh này, liền có thể trong tương lai nắm giữ càng to lớn hơn quyền lên tiếng. Trần Mặc biểu hiện có chút nghiêm nghị. Ở bên cạnh hắn Lam đám người đồng dạng thận trọng, nếu như Hắc Đồng Văn Minh hung hăng không thay đổi, như vậy trong tương lai, bọn họ nhất định sẽ tao ngộ lên. Cái kia nhưng là một cái rất khủng bố đối thủ. Đồng dạng, cái khác thần cấp văn minh uy hiếp cũng rất lớn. Dù sao bọn họ cùng cái khác thần cấp văn minh quan hệ cũng không phải quá tốt. Chúng ta hiện nay tinh vực là từ Minh Thể Văn Minh trong tay đoạt được 3 tỷ năm ánh sáng tinh vực. Thêm vào Sử Long Trường Thành cùng Tròm Song Ngư Kình Ngư nơi này, hướng ngang không gian chiều ngang ước chừng 62 ức năm ánh sáng, dọc chiều sâu 47 năm ánh sáng. Lam cầm kích quang bút cho Trần Mặc giới thiệu nói rằng, chúng ta có một cái không tính ưu thế, chính là Tròm Kình Ngư Song Ngư nơi này vị trí ở vào vũ trụ lông chim cuối nơi, thuộc về vũ trụ hẻo lánh vị trí. Xung quanh tinh hệ cũng không dày đặc, có không ít vũ trụ chỗ trống. Ở thứ ba, thứ bốn góc vuông, cùng chúng ta liền nhau chính là 10 thành liên minh. 10 thành liên minh một bên khác là Hắc Đồng Văn Minh. 10 thành liên minh bên trong trời Hưu Thành, có cô Hưu Cầu Vồng, đi về Bạch Tinh Văn Minh. Hiện nay bị Bạch Tinh Văn Minh khống chế. Sử Long Trường Thành bên cạnh là Võ Tiên Văn Minh. Võ Tiên Văn Minh sau khi là Cự Nhân Văn Minh. Ở chúng ta nơi này, có hai cái đi về Ám Xâm Lâm Văn Minh Cầu Vồng. Bộ xương Cầu Vồng đi về Ám Xâm Lâm vực biên giới An Thị Siêu Thiên Hà. Mục Ô Cầu Vồng đi về một bên Mây Tòa phụ cận. Hiện nay An Thị Siêu Thiên Hà ở chúng ta nắm trong bàn tay. Bên cạnh là Ám Xâm Lâm cùng Ngàn Tinh nơi. Cuối cùng là Bạch Vụ Cầu Vồng. Liên tiếp đã từng minh thể văn minh khu vực trung tâm. Nơi đó ở vào vũ trụ hạt nhân vị trí. Ở khối này tinh vực, chúng ta cùng Lôi Thần Văn Minh, Hắc Đồng Văn Minh trong lúc đó, cách Tinh Vân Liên Minh cùng Minh Hỏa Văn Minh. Vì lẽ đó chúng ta tuy rằng hẻo lánh, nhưng phi thường may mắn, tạm thời không có cùng cái kia mấy nhà có trực tiếp tiếp xúc. Khổng lồ toàn tức tinh đồ, đem hiện nay chủ yếu thế lực không gian vị trí đều đánh dấu đến phi thường rõ ràng. Bọn họ hành quân kiến tập đoàn ở góc tối vị trí. To nhỏ cũng không đáng chú ý. Nhất thu hút sự chú ý của người khác là Bạch Tinh Văn Minh, Hắc Đồng Văn Minh, Lôi Thần Văn Minh cùng Tử Vi Văn Minh đánh dấu trắng, đen, lam, tím bốn khối màu sắc tinh vực. Đã từng to lớn nhất Tử Vi Văn Minh, phạm vi vượt qua 240 ức năm ánh sáng. Mà bây giờ, tinh vực to lớn nhất chính là chiếm đoạt minh thể văn minh bộ phận tinh vực sau khi Hắc Đồng Văn Minh, tinh vực phạm vi vượt qua 260 ức năm ánh sáng. Mấy nhà chiếm cứ vũ trụ tinh hệ dày đặc nhất vùng đất trung tâm. Rắc rối phức tạp, trong địa đồ đánh dấu cầu vồng liên thông không gian vũ trụ vị trí. Nhường vũ trụ tinh đồ trong lúc đó thế lực giáp giới trở nên phức tạp gấp trăm lần. Luận tinh vực, bọn họ có lẽ không tốt lắm. Nhưng luận chiến bộ thực lực, bọn họ không sợ bất kỳ một nhà văn minh. Đánh bại minh thể văn minh sau, hành quân kiến tập đoàn sức chiến đấu chưa bao giờ được qua hoài nghi. Bọn họ đối với lực lượng trong tay của chính mình tự tin tràn đầy. Sánh vai thần cấp văn minh khoa học kỹ thuật, còn có dẫn trước vũ trụ các thế lực lớn siêu năng. Nhưng bọn họ đối với thực lực của chính mình tự tin tràn đầy. Làm Lam ánh mắt nhìn về phía Trần Mặc thời điểm, cái khác tướng tinh theo nhìn sang. Lam đem chung quanh bọn họ thế cuộc tình hình toàn bộ nói rõ. Cần Trần Mặc đến xác định, bước kế tiếp nên đi như thế nào vấn đề. Cùng Tinh Vân Liên Minh kết minh, phòng bị đến từ Hắc Đồng Văn Minh cùng Lôi Thần Văn Minh. Mục Ô Cầu Vồng xung quanh tạm thời bất động, tròm mục phu thế yếu, đang bị sư vương tòa mơ ước, nhường bọn họ trước tiên đánh. Sở tình báo làm tốt tròm mục phu công tác. Võ Tiên Văn Minh hiện tại có Cự Nhân Văn Minh kiềm chế. Tròm Cự Nhân sau lưng có Bạch Tinh Văn Minh cái bóng. Nhường tròm Võ Tiên chuyên tâm đối phó tròm Cự Nhân. 10 thành liên minh là ngang qua ở chúng ta cùng Hắc Đồng Văn Minh trong lúc đó. Bọn họ còn muốn đối mặt Bạch Tinh Văn Minh vượt qua cô Hưu Cầu Vồng nguy cơ. Vì lẽ đó cảm giác bất an sẽ tăng thêm. 10 thành liên minh là chúng ta nằm ngang ở Hắc Đồng Văn Minh một cái thuẫn bài. Như 10 thành liên minh bị thôn tính, đón lấy chúng ta liền muốn trực diện Hắc Đồng Văn Minh cùng Bạch Tinh Văn Minh. Có cơ hội có thể hợp tác với bọn họ, có điều muốn để cho bọn họ tới cùng chúng ta kết minh. Như vậy chúng ta có thể nắm giữ chủ động, vũ trụ thế cuộc thời khắc ở biến. Nếu chúng ta không hề làm gì, ngược lại sẽ nhường chúng ta xung quanh mấy nhà có kiêng dè. Vì lẽ đó cũng muốn thích hợp nhúc nhích. An Thị Siêu Thiên Hà chiến lược thọc sâu có thể khoách lớn một chút. Trần Mặc dứt lời, trên sân chúng tướng trong mắt tinh quang tăng vọt, có chút nóng lòng muốn thử. Làm tướng tinh, bọn họ đều là một đám phần tử hiếu chiến. Bây giờ vũ trụ thế cuộc mê ly, bọn họ nghỉ ngơi 10 năm, đã sớm không quá thích ứng. Hiện tại rốt cục có cơ hội động động xương, như muốn cho hành quân kiến tập đoàn tiếp tục lớn mạnh. Nhất định phải mở rộng. Đây là không thể nghi ngờ. Đối với Trần Mặc phân tích, Lam âm thầm gật đầu. Lão bản có tướng tinh thiên phú, nhưng hắn là vương giả, Hành quân đánh trận sự tình, không cần hắn tự mình ra trận, nhưng ở cái nhìn đại cục cùng đại chiến hơi mà nói. Lão bản ánh mắt cũng không yếu, lẫn nhau trái lại là rất mạnh. Hướng về phương hướng nào? Lam hỏi, bất động ám xâm lâm, cái kia hai cái huynh đệ, chính đánh một mất một con. Động bọn họ sẽ làm bọn họ thức tỉnh. Cái khác đỉnh cấp văn minh nên cũng nhìn thấy điểm này. Vì lẽ đó nhường bọn họ tiếp tục tiêu hao. Chúng ta hướng về một hướng khác. Ngàn tinh nơi. Tác Luân Liên Minh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.